Thần y ngốc phi. Chương 62 nàng cũng ghen. Tham kiến Vương phi, Lan Mai từ từ đi tới, thái độ cung kính, ngữ khí bình thản, không có thái độ quá khác thường, cũng không thấy chút hoảng loạn nào hết, có thể thấy nàng ta che giấu quá tốt. Mạnh Phất Ảnh tuy rằng rất muốn biết trong tay nàng ta rốt cuộc có thứ gì, nhưng lại không muốn nôn nóng đánh rắn động rừng. Hiện tại trên cơ bản có thể khẳng định Lan Mai với chuyện này có liên quan đến nhau. Nhưng nàng cũng biết được trong toàn bộ kế hoạch này không chỉ có một mình Lan Mai đứng ra, nhất định sau lưng nàng ta còn có người khác. Người sau lưng Lan Mai nhất định rất có thế lực, mà Hiên Viên Diệp cũng chỉ muốn biết người nọ rốt cuộc là ai mà thôi. Đã trễ như vậy rồi còn đi đâu thế? Vừa mới Thái Hậu còn triệu ngươi, Mạnh Phất Ảnh cười cười, có chút tùy ý như có như không, trên mặt cũng không có một chút khác thường. Nô tỳ vừa đi thăm Thanh Trúc ạ, trong mắt Lan Mai mở to, thấp giọng trả lời. Bình thản không có biểu hiện gì khác. Mạnh Phất Ảnh cũng hơi gật đầu, khẽ nói, nhanh nhanh về đi, Thái Hậu đang không có người hầu hạ, nàng biết nếu bây giờ bắt Lan Mai vì trong tay nàng ta có thứ gì đó thì nàng ta nhất định sẽ chối bằng được. Theo như phản ứng vừa rồi của nàng ta, nhất định đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Cho nên nàng cũng không hỏi nữa mà chỉ thúc giục nàng ta về hầu hạ Thái Hậu. Vâng ạ, Lan Mai vẫn như cũ kính cẩn đáp lời. Mạnh Phất Ảnh không vội mà đợi Lan Mai đi trước, sau đó mới hướng Vĩnh Thọ Cung mà đi. Đợi khi Lan Mai đi khỏi, lông mày nàng hơi nhíu, chờ đến khi Hiên Viên Diệp tới, nhất định sẽ nhờ hắn điều tra toàn bộ tư liệu về Lan Mai. Mạnh Phất Ảnh đi đến phòng Thanh Trúc. Thanh Trúc bị thương khá nặng nhưng sau khi băng bó cũng đã đỡ hơn nhiều rồi, có thể hoạt động, chỉ cần không cố sức quá. Lúc này Thanh Trúc cũng đã rời khỏi giường, đang ở trong phòng khẽ cử động tay chân một chút. Vương Phi, Thanh Trúc nhìn thấy Mạnh Phất Ảnh không khỏi nổi lên một tia cười khẽ, mang theo sự vui sướng, nhanh chóng xoay người muốn hành lễ. Có thể là do động tác quá nhanh nên đã đụng đến vết thương, thân thể hơi khựng lại một chút. Nha đầu này, sao không nghỉ ngơi cho tốt, nàng hơi lườm Thanh Trúc một cái, giọng điệu tức giận nói, nhưng nhìn thấy Thanh Trúc không sao trong lòng nàng cũng không khỏi cao hứng. Ha ha, Thanh Trúc sợ nếu cứ nằm như vậy sẽ biến thành một phế nhân mất. Thanh Trúc hiểu được tâm tư của nàng, mãn nguyện cười nói. Mạnh Phất Ảnh cũng cười theo nàng ấy, lần này Thanh Trúc bị thương cũng vì mình, cho nên Mạnh Phất Ảnh luôn có cảm giác áy náy. Chờ cho vết thương của ngươi tốt lên, vài ngày nữa ta sẽ khôi phục thân phận cho ngươi để ngươi trở về bên cạnh ta, nàng suy tư một chút sau đó thấp giọng nói. Tiếp tục như vậy chắc chắn có một ngày lộ ra sơ hở, hiện tại Thanh Trúc càng ngày càng gặp nhiều nguy hiểm, hơn nữa nàng cũng cần có Thanh Trúc bên người. Tốt quá, Thanh Trúc nghe được lời nàng nói, khóe môi khẽ cười, ánh mắt trùng xuống, giọng điệu buồn rầu kể khổ, làm thần y, thật là quá cực khổ, lời nói của nàng hơi dừng một chút sau đó tiếp tục nói, Thanh Trúc không hiểu y thuật ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra bị lộ mất, nhất là lần này Thái Hậu té xỉu, nếu không phải Thanh Trúc đang bị thương thì nhất định sẽ bị phát hiện ra. Nàng đột nhiên ngẩn ra, lời nói của Thanh Trúc tuy là vô tâm nhưng cũng nhắc nhở nàng một việc. Lần này Thanh Trúc bị thương thực ra là có ích, bằng không lúc Thái Hậu bị thương Thanh Trúc lại không nhìn ra nhất định làm cho người hoài nghi. Hơn nữa theo lời Thanh Trúc thì người nọ rất muốn giết nàng ấy nhưng lại chỉ đâm có một kiếm. Thanh Trúc, vừa nãy Lan Mai có qua đây thăm ngươi, Mạnh Phất Ảnh đè nén kinh ngạc trong lòng, như tùy ý hỏi, không phải là nàng không tin Thanh Trúc nhưng nàng biết quan hệ của Thanh Trúc và Lan Mai không tệ, chỉ sợ trước mặt Lan Mai nàng ấy lại lỡ miệng. Đúng à. Nàng ấy vừa mới đem điểm tâm đến, Thanh Trúc vừa nghe nàng nhắc đến Lan Mai khóe miệng lại hiện ra một tia cười khẽ. Tình cảm của ngươi với nàng ta quả thực rất tốt, ta nói không sai chứ, Mạnh Phất Ảnh như cũ không chút để ý mà hỏi, tuy là trên mặt Thanh Trúc vẫn hiện ra ý cười nhưng nàng vẫn có chút cẩn trọng hơn. Vâng, năm đó Thanh Trúc cùng nàng vào cung, sau đó lại cùng nhau luyện võ, Thanh Trúc xúc động nhớ lại, những kỷ niệm tốt đẹp, trên khuôn mặt nàng ấy hiện lên một tia hạnh phúc nhàn nhạt. Vậy sao, vậy ngươi với nàng ấy võ công của ai cao hơn, nàng đang lo không biết làm thế nào để hỏi vấn đề này, không ngờ Thanh Trúc lại nói đến. Ha ha, Thanh Trúc hơi lúng túng cười nói, võ công của Thanh Trúc quả thật không bằng nàng ấy, bởi vì Thanh Trúc ham chơi. Ngươi nha, nàng sợ nha đầu này nghĩ nhiều, hơi ấn nhẹ lên đầu nàng ấy, có chút buồn cười, nàng cũng không hỏi nữa. Kỳ thực trong lòng cũng đã có đáp án. Khi trở lại Vĩnh Thọ Cung, Mạnh Phất Ảnh thấy Lan Mai đang sửa soạn lại giường cho Thái Hậu. Nàng cũng không có hỏi nhiều nữa, chỉ là cũng Thái Hậu hàn huyên một chút, Sau đó trở về phòng, ánh mắt cứ hướng ra phía cửa sổ, không biết tối nay hắn có đến không. Đột nhiên nàng cảm thấy một ngày không thấy hắn nàng sẽ có cảm giác nhớ nhung. Xem ra nàng đã bắt đầu để ý tới hắn. Nàng đợi rất lâu, đêm khuya yên tĩnh cũng không thấy bóng dáng hắn đâu, nàng không khỏi có chút thất vọng, bờ môi khẽ cong lên một chút. Dùng sức kéo chăn lên che lấy cơ thể, thấp giọng nói, không đến thì sao chứ, có gì khác đâu. Thế nào? Vương Phi đang nói bổn vương sao, thanh âm nàng vừa phát ra bỗng thấy hắn đã nằm trên giường nàng, cánh tay cũng tiện thể vòng qua ôm lấy người nàng. Môi ghé sát bên tai nàng cúi đầu cười nói. Mạnh Phất Ảnh hơi sững người lại, nghĩ đến lời mình vừa nói ra bị hắn nghe được, có chút xấu hổ, cho nên cũng không quay người lại, hơi ảo não mà nói, ai nói, là ngươi tự nghĩ nhiều. Ha ha, Hiên Viên Diệp hạ giọng nhẹ nhàng cười. Vì sợ lại kinh động Thái Hậu nên hắn cố gắng đè nén tiếng cười kia, không nghe ra được bao nhiêu. Chính là cảm giác được ngực cùng hơi thở phập phồng của hắn dán chặt vào lưng nàng. Hắn hôm nay vì điều động quân đội đi giúp Mạnh Thiên Vân, lại muốn điều tra cả chuyện kia nữa cho nên bây giờ mới xong được. Tuy rằng đã mệt gần chết nhưng hắn vẫn mạo hiểm đi Vĩnh Thọ Cung. Bất quá vừa tới thì nghe được âm thanh bất mãn của tiểu cô nương này. Giây phút ấy, hắn cảm thấy bản thân mình mạo hiểm vào Vĩnh Thọ Cung này rất đáng giá. Xem ra nữ nhân của hắn cũng biết nhớ hắn. Hắn cố ý cười, Mạnh Phất Ảnh chỉ cảm thấy trong lòng càng buồn bực hơn. Vì sao nam nhân này sớm không tới, muộn không tới lại tới đúng lúc nàng vừa thốt ra câu kia. Ngay sau đó, hắn cũng không cho nàng thời gian để thất thần, hắn đã nhanh chóng chuyển qua bên kia ôm lấy người nàng, hôn lên bờ môi của nàng. Lúc này nàng cũng không kháng cự mà thản nhiên đáp lại hắn. Cơ thể hắn bỗng cứng lại một chút, sau đó tiếp tục tiến sâu, triền miên mà hôn nàng. Nếu không phải giờ phút này đang ở Vĩnh Thọ Cung, hắn còn muốn hôn lên những chỗ khác của nàng, muốn xâm nhập sâu vào cơ thể nàng. Đáng tiếc đây là cung của Thái Hậu nên không thể tùy tiện, hắn cũng không muốn làm cho nàng thấy khó chịu, cũng như làm chính bản thân hắn thấy khó chịu. Chờ chuyện này qua đi, lúc đó hắn mới có thể từ từ hưởng thụ. Sau khi triền miên hôn nàng, hắn ôm chặt lấy nàng, ghé sát vào tai nàng mà nói, hôm nay nàng biểu hiện tốt lắm, hắn đã sớm biết không có gì có thể làm khó được nàng. A có thể nghe được lời khen ngợi của ngươi, quả thật rất hiếm có. Mạnh Phất Ảnh hơi run sợ một chút, sau đó khẽ cười, tuy nhiên trong lòng không khỏi lo lắng. Nàng đã muốn nghe, sau này mỗi ngày bổn vương sẽ nói cho nàng nghe. Hiên Viên Diệp cười cười, nàng đã muốn nghe thì hắn sẽ liên tục rót vào tai nàng. Hứ, mỗi ngày đều nói, ngươi có ý gì? Nghe nhiều cũng sẽ thấy chán. Nàng ngạc nhiên, mỗi ngày hắn đều nói, kia chẳng phải là nghe đến chết sao? Hắn là có ý gì đây? Ý của nàng là ngại phiền đến bổn vương sao? Hiên Viên Diệp chợt thẳng người cố ý ra vẻ tức giận nhìn nàng, thế nhưng môi hắn cũng không chịu an phận, vẫn tiếp tục hôn nàng. Ngươi điều tra cho ta một chút về Lan Mai, bao gồm cả chuyện trước khi nàng ta vào cung và gần đây tiếp xúc nhiều nhất với ai. Nàng đột nhiên nhớ đến chuyện của Lan Mai, hạ giọng xuống, vô cùng nghiêm túc nói. Hắn hơi nhăn mặt sau đó cũng đồng ý, được, nghĩ nghĩ một chút lại bổ sung thêm, nàng cũng nên cẩn thận một chút. Nếu nàng đã hoài nghi Lan Mai, thì nhất định trong đó sẽ có uẩn khúc mà Lan Mai lại theo bên người nàng, cho nên. Được, ta biết, Mạnh Phất Ảnh cũng biết chuyện lần này cực kỳ nguy hiểm nên cũng trịnh trọng đáp lời hắn. Thế nhưng ngày hôm sau lại cực kỳ bình thản, không có chuyện gì xảy ra. Mạnh Phất Ảnh vẫn như cũ mà ở lại Vĩnh Thọ Cung, Hiên Viên Diệp cũng không sai người gọi nàng trở về. Nhu Phi bên kia cũng đang bận cúng bái, vì thế cũng không đến. Nghe Thái Hậu nói là việc cúng bái hành lễ này diễn ra trong 7 ngày. Nhưng mà về sau Pháp Sư nói với Nhu Phi là làm 3 ngày cũng đủ rồi, cho nên chỉ làm liên tục trong 3 ngày. 3 ngày này cực kỳ an ổn cho nên nàng đối với Nhu Phi cũng có phần hoài nghi. Pháp Sư cứ ở Nhu Tâm Cung như vậy khiến Nhu Phi không cách nào mà tiến hành kế hoạch tiếp theo chăng? Bất quá, địch không động ta cũng không động, nếu người nọ không có động tĩnh gì nàng cùng Hiên Viên Diệp cũng không thể manh động được. Đương nhiên mấy ngày nay hắn cũng đang âm thầm điều tra chuyện này. Đến ngày thứ ba, Nhu Phi đến Vĩnh Thọ Cung thỉnh an, nói là đến thỉnh an, nhưng chính là vì chuyện của Mạnh Phất Ảnh mà đến. Thần thiếp thỉnh an Thái Hậu, bởi vì mấy hôm nay thần thiếp bận cúng bái hành lễ nên không qua thỉnh an người được, thỉnh người thứ lỗi. Nhu Phi bước vào Thọ Cung, cúi đầu hành lễ thỉnh an Thái Hậu. Không sao, đứng dậy đi. Thái Hậu không hề bận tâm, xua tay cho Nhu Phi đứng dậy, tùy tiện hỏi việc cúng bái hành lễ như thế nào rồi. Hôm nay là ngày cuối cùng phải không? Hồi Thái Hậu hôm nay là ngày cuối cùng, Pháp Sư nói hôm nay làm xong thì sẽ không có vấn đề gì nữa, thanh âm trả lời của Nhu Phi cực kỳ êm ái, cũng nhất mực cung kính. Ừm, như vậy là tốt rồi, Thái Hậu gật đầu nhìn qua Nhu Phi nhưng ẩn sâu trong con người của bà có vài phần lãnh ý. Thái Hậu hôm nay khí sắc không tệ, xem ra thân thể đã tốt lên nhiều, Nhu Phi nâng con ngươi lên nhẹ giọng nói, nở một nụ cười nhạt cực kỳ thân thiết. Đúng, đúng là tốt hơn nhiều, Thái Hậu cũng hơi cười cười, ánh mắt hiện lên tia lãnh ý, nhưng nhanh chóng ẩn đi. Nhu Phi mi tâm cũng hơi chuyển động, lát sau mới nhìn đến Mạnh Phất Ảnh chậm rãi nói, Phất Nhi, thân thể Thái Hậu đã chuyển biến không ít, ngươi cũng nên trở về vương phủ, ngươi ở lại nơi này thực không được tiện cho lắm. Dù sao bây giờ ngươi cũng là vương phi của Diệp Nhi, Nhu Phi nói ra lời này, mặt hơi nhăn lại có chút bất mãn. Mạnh Phất Ảnh có chút sửng sốt nhưng cũng lập tức hiểu ra, Nhu Phi thì ra vì chuyện này mà đến, không biết có thật là muốn nàng trở về hay không đây? Hay chỉ là muốn thăm dò ý tứ của nàng? Phất Nhi vẫn không yên lòng về Thái Hậu, Phất Nhi muốn ở lại chiếu cố Thái Hậu, nàng cụp mắt xuống che giấu đi mọi cảm xúc trong ánh mắt, thấp giọng nói, trong thanh âm cũng mang theo vài phần lãnh đạm. Không dành quá nhiều tình cảm cho Nhu Phi. Nhu Phi có vẻ như thật không ngờ nàng sẽ cự tuyệt như thế, sắc mặt trầm xuống, sự bất mãn càng thêm rõ ràng, nhưng vẫn như cũ mềm nhẹ nói, mẫu phi biết ngươi vẫn còn tức giận vì sự kiện kia, nhưng ngươi cũng không thể vì sự kiện kia mà vĩnh viễn không quay về. Hơn nữa, mấy ngày hôm trước còn truyền ra chuyện ngươi cùng Phàm Nhi, chỉ sợ Diệp Nhi cũng có chỗ hiểu lầm, các ngươi nếu cứ giằng co như vậy nữa thì e là hiểu lầm sẽ càng ngày càng sâu. Có vẻ như những lời Nhu Phi nói ra cũng là vì thật tâm muốn tốt cho bậc hậu bối vậy. Phất Nhi đã nói nếu chuyện đó là thật thì chức vị vương phi Phất Nhi cũng sẽ không cần nữa. Phất Nhi không chấp nhận việc phải san sẻ tình cảm với nữ nhân khác, nàng ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào Nhu Phi chậm rãi nói từng chữ một. Đứa nhỏ này, chỉ vì một chút việc đã đem mọi chuyện biến thành thế này, chuyện nam nhân thu nữ nhân là cực kỳ bình thường. Nếu như mọi người ai cũng như ngươi chẳng phải hậu cung này sớm loạn rồi sao? Nhu Phi nghe được lời nàng nói liền tức giận, ánh mắt tối lại, hiển nhiên là đang kích động. Biểu hiện ngày thường của Nhu Phi vốn rất ôn nhu nhưng do chuyện Mạnh Phất Ảnh nàng không chịu trở về vương phủ, có chút bất mãn, hiện nay lại bị nàng chống đối như vậy, theo như tính tình đơn thuần của Nhu Phi mà nói ắt hẳn là sẽ giận dữ đi. Mạnh Phất Ảnh hơi híp mắt lại, cũng không nói thêm gì nữa, Nhu Phi tới nơi này phải chăng là muốn nàng phát hỏa? Diệp Nhi dù sao cũng là nam nhân. Có nhiều việc đai sự phải làm, nó cũng không thể vì việc này mà mỗi ngày phiền lòng được. Ngươi là vương phi cũng nên vì nó mà nhân nhượng đôi chút, Nhu Phi thấy nàng không lên tiếng lại tiếp tục nói, ngươi không phải là đợi nó đến xin lỗi ngươi chứ. Dù sao chuyện ngươi cũng Phàm Nhi sáng hôm đó cũng làm cho Diệp Nhi tức giận đi, lời nói của Nhu Phi câu nào cũng ám chỉ ý bảo vệ hiên viên Diệp, cũng lộ rõ tình thương của một bà mẹ ích kỷ. Thái Hậu vẫn không lên tiếng, không biết là đang suy nghĩ gì. Mạnh Phất Ảnh khóe môi hơi cong lên lộ ra một tia cười lạnh, thật không ngờ Nhu Phi vẫn lấy chuyện sáng hôm đó nàng cùng hiên viên Phàm ra mà nói, đây mà là khuyên nàng trở về sao. Nhu Phi nương nương, nếu Phất Nhi không làm hài lòng người vậy thì cứ đem vị trí vương phi đổi đi là được, dù sao thì không phải nương nương đã mang mấy nữ nhân vào vương phủ rồi mà. Trong đó ắt hẳn là có người Nhu Phi hài lòng, vậy thì cứ đem nàng ta lên làm vương phi đi, bởi vì Mạnh Phất Ảnh tức giận nên khẩu khí cũng theo đó mà thay đổi. Ngươi, Nhu Phi tức giận mặt đỏ lên, lập tức nhìn Thái Hậu, vội vã nói, người xem nàng nói cái gì vậy, không phải là đang trách cứ nô tỳ sao, Nhu Phi khó nhọc hướng Thái Hậu mà nói không chút bận tâm. Hai, nha đầu này tính tình vốn là như vậy, mấy ngày nay A Gia cũng đã khuyên nó rồi. Nó cũng không nghe lọt mấy lời A Gia nói, Thái Hậu hơi sửng sốt bất đắc dĩ nói. Nhưng mà cứ tiếp tục như vậy e là không được, dù sao Phất Nhi cũng là vương phi, cũng không thể ở mãi trong Vĩnh Thọ Cung. Nhất định sẽ bị người ta bàn tán không tốt, mà đối với Diệp Nhi cũng không tốt, Nhu Phi nghe được lời Thái Hậu, sốt ruột nói. Việc này không thể trách cứ được Phất Nhi, chúng nó vừa mới tân hôn xong ngươi lại đưa mấy nữ nhân kia qua, việc này đối với ai cũng không dễ chịu gì. Huống chi tính tình Phất Nhi cương liệt ai cũng rõ, Thái Hậu trừng mắt nhìn Nhu Phi chậm rãi nói. Mà trong giọng nói có vài phần chỉ trích Nhu Phi. Nhu Phi giật mình buông ánh mắt xuống sau đó khẽ nói, vâng, chuyện này là nô tỳ lo không chu toàn, lúc ấy Minh Phi các nàng nói Phất Nhi đã đáp ứng rồi, bản thân lại quên hỏi lại Phất Nhi, là nô tỳ sơ sẩy, tuy Nhu Phi nói xin lỗi nhưng lại đem trách nhiệm đổ lên người Minh Phi. Lời nói hơi dừng một chút, sau đó mới nói tiếp, nếu Phất Nhi vì mấy nữ nhân kia mà không muốn trở về, nô tỳ sẽ đi xin Hoàng thượng thu hồi khẩu dụ đưa mấy nữ nhân kia trở về. Nhu Phi vừa nói xong vẻ mặt Thái hậu liền trầm xuống, lời Hoàng thượng nói ra sao có thể tùy tiện thu hồi, ngươi là người bên Hoàng thượng chẳng lẽ lại không hiểu, lại muốn Hoàng thượng rơi vào thế khó xử sao? Lời này của Nhu Phi thực là thiếu sót, quên mất sự khôn khéo mà quả quyết nói ra những lời này. Chỉ vì muốn Mạnh Phất Ảnh trở về cũng không nên nói ra những lời này. Trừ khi Nhu Phi đầu óc thực quá đơn thuần. Nhu Phi sắc mặt hơi thay đổi, vẻ mặt tự trách là lỗi của nô tỳ chỉ là muốn cho Phất Nhi trở về, hóa giải hiểu lầm với Diệp Nhi nên nhất thời hấp tấp không nghĩ đến tình cảnh của Hoàng thượng. Thôi việc này ai gia sẽ khuyên Ảnh nha đầu. Ngươi trở về trước đi, Thái hậu hiển nhiên đã tức giận, hơi liếc nhìn Nhu Phi một cái, lạnh giọng nói. Vâng, Nhu Phi không dám nói thêm lời nào nữa liền lui ra ngoài. Mạnh Phất Ảnh nhìn thân ảnh của Nhu Phi rời đi, ánh mắt không khỏi trùng xuống, rốt cuộc Nhu Phi hôm nay đến đây vì cái gì? Mỗi câu nói Nhu Phi nói qua đều muốn nàng hồi vương phủ, nhưng rồi lại nói ra một câu, để không thể đạt được mục đích. Bởi vậy nàng thấy Nhu Phi rất mâu thuẫn. Nhu Phi cũng không thể mới sáng ra đã đến đây để tạo mâu thuẫn giữa hai người đi. Điều này có chút không thích hợp. Ngày thứ tư có một vị khách ngoài ý muốn đến Vĩnh Thọ Cung, Mạnh Như Tuyết. Nói thật đột nhiên Mạnh Như Tuyết xuất hiện nàng quả thực có chút sửng sốt, Mạnh Như Tuyết đột nhiên lại xuất hiện tại Hoàng Cung thực là làm cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Tuyết Nhi thỉnh an Thái Hậu, Mạnh Như Tuyết vừa đến đã cười nói vui vẻ với Thái Hậu, thanh âm thanh thúy êm ái, cực kỳ cung kính. Ngươi sao lại đột nhiên đến đây? Thái hậu lên tiếng, đối với sự xuất hiện của Mạnh Như Tuyết hiển nhiên là có chút ngoài ý muốn. Từ khi Hoàng hậu bị đẩy vào lãnh cung và Diệp Nhi chọn trúng Phất Nhi thì Mạnh Như Tuyết rất ít khi tiến cung. Tuyết Nhi nghe nói muội muội đã trở lại, trong lòng thương nhớ muội muội, mấy lần đã đi Nghệ Vương phủ để gặp nhưng lần nào cũng bị từ chối nói muội muội hiện tại đang ở nơi này. Tuyết Nhi vì nhớ muội muội nên đã lỗ mãng. Kính xin Thái hậu tha thứ, lời nói của Mạnh Như Tuyết cực kỳ hợp lý lại khi nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh mang theo nụ cười khẽ. Biểu tình như thế rõ ràng thể hiện sự quan tâm của một tỷ tỷ. Diễn xuất thật giỏi. Mạnh Phất Ảnh trong lòng không khỏi cười lạnh, nữ nhân này từng âm thầm mượn sát thủ giết nàng, vậy mà vẫn có thể giả vờ như tỷ muội tình thâm, quả thực là quá lợi hại. Mạnh Phất Ảnh không thèm nhìn đến nàng ta lấy một cái. Chỉ sợ nhìn một lần rồi lại thấy ghê tởm mà nôn ra. À, thì ra là như vậy, Thái hậu cũng không muốn gặp nàng ta cho nên âm thanh cũng nhàn nhạt. Mạnh Như Tuyết thấy vậy xấu hổ, tạm thời không diễn nữa, vừa định mở miệng thì Nhu Phi đi tới. Nhu Phi khi thấy nàng ta cũng đặc biệt thân tình vội nói, Tuyết Nhi sao lại đột nhiên tới đây. Thực tình thì Nhu Phi luôn thích Mạnh Như Tuyết này, trước kia vẫn đối xử tốt với nàng ta, coi nàng ta như con dâu vậy. Chính là không ngờ tới về sau Diệp Nhi lại không chọn Mạnh Như Tuyết. Tuyết Nhi thỉnh an nương nương, Mạnh Như Tuyết mười phần nhu thuận mà thỉnh an Nhu Phi. Nhu Phi trên mặt không thấy nửa điểm không hài lòng, một mặt mềm nhẹ mà nói, ngươi đến đây gặp Phất Nhi sao? Hồi Nhu Phi nương nương, Tuyết Nhi đúng là đến gặp muội muội, Mạnh Như Tuyết cực kỳ cung kính mà trả lời. Được ngươi tới thật đúng lúc, giúp bản cung khuyên Phất Nhi, để nó sớm hồi vương phủ đi, Nhu Phi vẻ mặt đen thui. Bất mãn nhìn Mạnh Phất Ảnh. Mạnh Như Tuyết là người thông minh, lời Nhu Phi nói dĩ nhiên nàng ta hiểu, nhưng cũng biết chừng mực mà không hỏi nhiều, nhẹ giọng đáp lời. Thái độ của nàng ta khiến cho Nhu Phi rất hài lòng, con mắt tiếc nuối nhìn Mạnh Như Tuyết, nếu như hôm đó Diệp Nhi chọn nàng thì đâu có sự việc ngày hôm nay, vương phi của Diệp Nhi chính là Mạnh Như Tuyết chứ không phải nha đầu kia. Thái hậu, Hoàng thượng vừa mới nói, mấy ngày nay nô tỳ ở bên kia làm lễ trừ bỏ suối quẩy cho nên tối nay ở lại Nhu Tâm Cung thiết yến, để cho không khí náo nhiệt hơn một chút, Nhu Phi nhìn Thái hậu nhẹ giọng nói. Được như vậy cũng tốt, Thái hậu cũng nhẹ nhàng gật đầu, Hoàng thượng từ trước tới giờ luôn thiên vị Nhu Phi nhất, việc này cũng coi như bình thường. Phất Nhi nhớ tới sớm, giúp mẫu phi bố trí một chút, Nhu Phi nhìn nàng đặc biệt thâm tình tựa như sợ nàng sẽ không đi vậy. Vân Phất Nhi đã biết, nếu Nhu Phi đã nói thế nàng cũng không cự tuyệt. Tuyết Nhi đã đến Hoàng Cung vậy thì lát nữa cũng đi Nhu Tâm Cung đi, bản cung đã lâu không xem ngươi nhảy múa. Nhu Phi vừa đối với nàng như vậy thế nhưng lại chuyển qua cười nói với Mạnh Như Tuyết. Vừa mới nói là gia yến, thế nhưng lại muốn mạnh như tuyết đi, ý tứ này được biểu hiện quá rõ ràng rồi. Có vẻ như hận không thể khiến mạnh như tuyết làm vương phi vậy. Thái hậu vẻ mặt khẽ trầm xuống, vừa định nói gì lại thấy nàng kéo tay, ý chừng không muốn thái hậu nói nên bà đành thôi. Nàng vốn hoài nghi mục đích đến đây của mạnh như tuyết thực không đơn giản như vậy. Không thể ngẫu nhiên lại xuất hiện ở đây. Lại không thể khéo gặp Nhu Phi được, Nhu Phi cũng lại không kiên dè gì thỉnh nàng ta tới dự gia yến được. Dù sao cũng là gia yến trong Nhu Tâm Cung, nàng cũng không muốn ngăn ngược lại còn định xem trò gì nữa kia. Thái hậu cũng lập tức hiểu ý tứ của nàng nên cũng không nói gì thêm. Vì Nhu Phi lại cho người đến thúc giục nàng đi, nên nàng cũng không thể không đi, đến giúp an bài một số việc vặt. Phất Nhi, lát nữa Diệp Nhi sẽ đến, ngươi đấy, đến lúc đó đừng có giận nữa, buổi tối theo nó về vương phủ đi, Nhu Phi lại dặn dò nàng, âm thanh đầy sự bất đắc dĩ. Bởi vì thiết yến ở trong Nhu Tâm Cung, mà nàng lại được Nhu Phi an bài đón khách, nàng lại là vãn bối, nên tỏ ra rất cao hứng, dù sao đến đây không phải phi tần của hoàng thượng thì cũng là vương gia hay vương phi gì đó, mà nàng ít nhất bây giờ cũng là vương phi rồi. Mặc kệ như thế nào, khách đến khách đi cũng là khách, mấy lời khách sáo nàng không thể không nói. Trong hoàng cung Thái hậu cũng tới, Lan Mai cũng phụng bồi Thái hậu tới đây, lần này nàng tình nguyện ra đón, trực tiếp đỡ Thái hậu an vị. Mà cũng nhờ nàng giúp đỡ, khi Thái hậu an vị xong Hiên Viên Diệp cũng đi vào nhìn nàng một cái, sau đó cũng ngồi tại vị trí của hắn. Khi hắn ngồi xuống, chính là không biết trùng hợp hay có người bố trí mạnh như tuyết ngồi cạnh hắn. Vốn là tiệc này cũng tương đối tùy ý, chỉ cần hoàng thượng và thái hậu không an tọa sai chỗ thì những chỗ khác cũng không cần quá so đo. Sắc mặt Mạnh Phất Ảnh khẽ biến sắc, trong lòng cũng có chút buồn bực, rõ ràng hắn thấy mạnh như tuyết ngồi đó vẫn cố tình ngồi xuống. Bên trái hắn vẫn còn một chỗ trống, hiển nhiên là để cho nàng, nhưng trong lòng nàng bây giờ cực kỳ không thoải mái. Mọi người đều đã tới tương đối đủ, cũng đã an vị nhưng nàng lại không qua vị trí gần hắn mà lại ngồi ở cách xa đó một chút. Nhu Phi thấy nàng an tọa ở vị trí xa kia, sắc mặt không khỏi trầm xuống, bên kia Diệp Nhi đã cố ý để cho nàng một chỗ thế mà nàng lại không để cho Diệp Nhi chút mặt mũi. Nhưng Nhu Phi đã biết tính của Mạnh Phất Ảnh, không dám kêu Mạnh Phất Ảnh, chỉ sợ nàng cự tuyệt lại làm mọi người lúng túng. Hiên Viên Diệp nhìn nàng ở phía xa kia cũng không khỏi nhíu mày, nàng thế kia là có ý gì? Muốn náo loạn cũng không cần như vậy nha. Điện hạ, thỉnh dùng trà. Mà lúc này Mạnh Như Tuyết đỡ lấy chén trà nha hoàng dâng lên, mềm nhẹ nói. Mi tâm hắn nhăn lại, có vẻ như bây giờ mới phát giác Mạnh Như Tuyết bên cạnh. Nói thật lúc hắn đi vào chỉ để ý nàng nên những thứ khác cơ bản cũng không có để vào mắt. Diệp Nhi, Tuyết Nhi là mẫu phi cố ý mời tới, Nhu Phi nhìn thấy mặt hắn lạnh như băng đột nhiên nhẹ giọng nói, con ngươi lóe sáng nhìn Mạnh Như Tuyết, vẻ mặt vô cùng vừa lòng. Con ngươi hắn lóe lên một cái sau đó mới nhận trà từ tay Mạnh Như Tuyết. Trên mặt Mạnh Như Tuyết càng tràn ra ý cười, thân mình hơi hướng về phía Nhu Phi nói nhỏ, Như Tuyết đa tạ Nhu Phi nương nương. Mạnh Phất Ảnh rất biết phối hợp, lúc này nàng ta hướng Nhu Phi làm bộ dáng hành lễ, trong mắt người khác thì thấy hợp lý, lại hướng Hiên Viên Diệp khẽ nói gì đó. Tuyết Nhi múa bản cung thích nhất, chỉ sợ trong thiên hạ này không ai sánh kịp, Nhu Phi không che giấu tán dương đối với nàng ta lại nói với hắn, Diệp Nhi ngươi nói đúng không? Hiên Viên Diệp con ngươi vẫn lạnh băng như cũ nhưng cũng hơi gật gật. Nhu Phi quá lời rồi, Tuyết Nhi đâu có tốt như lời Nhu Phi nói, Mạnh Như Tuyết càng thêm vui vẻ cười nói. Từ vị trí của Mạnh Phất Ảnh nhìn ra thì thấy Mạnh Như Tuyết hướng hắn nói gì đó, thấy hắn gật gật. Trong lòng cũng thêm vài phần buồn bực, tuy đây không phải chủ ý của hắn. Hắn cũng không thể không ngồi ở đằng kia, dù sao hôm nay yến hội cũng không có ai nói gì cả. Hắn không phải bình thường cho tới nay cũng không thèm để ý cái nhìn của người khác à. Hôm nay sao lại ngoan ngoãn ngồi một chỗ thế kia? Nhìn thấy Mạnh Như Tuyết cười cười nói, trong lòng nàng liền không thoải mái, cầm chén rượu uống cạn. Xí! Hiên Viên Diệp kỳ thực giờ này ngồi an vị tại chỗ vì không muốn cho người khác hoài nghi điều gì. Hắn cũng đã cố tình để chỗ trống cho nàng, mà lúc ngồi xuống hắn không hề để ý đến Mạnh Như Tuyết. Kỳ thực Mạnh Như Tuyết thấy hắn ngồi rồi mới bước đến ngồi cạnh. Ai ngờ nàng lại ngồi ở xa thế kia. Hiện tại hắn nếu đổi chỗ ngồi nhất định làm cho người ta nghi ngờ. Nhìn thấy nàng uống hết một chén rượu, mắt hắn lại lóe lên sự lo lắng. Điên hạ, nương nương nói mấy ngày nay muội muội đang giận dỗi,

đều phải trải qua kiểm tra tỉ mỉ. Hoàng thượng đặc biệt truyền ngự lâm quân đến. Ai cũng phải nhất nhất kiểm tra, bất kể là quý phi hay là vương gia. Cho nên, Mạnh Phất Ảnh tự nhiên cũng không thể thoát khỏi vụ việc này. Một đám ngự lâm quân đi đến trước mặt nàng, cung kính nói, vương phi, đắc tội. Thái độ cực kỳ cung kính, bởi vì, những người đó, vốn đều nghe lệnh của Hiên Viên Diệp. Ngự lâm quân vốn chỉ tỏ ra là có kiểm tra, sau đó muốn đi kiểm tra người kế tiếp, nhưng giờ phút này bỗng vị thái y kia đi lướt qua người nàng, nhìn đến chỗ ống tay áo nàng thì vội vàng dừng lại hô, chờ một chút. Tên ngự lâm quân vẻ mặt lúc đó có chút bất mãn, nhưng lại không dám nói ra điều gì. Mọi người nghe thấy giọng nói của vị thái y kia thì ào ào tập trung sự chú ý lại bên này. Vị thái y đó đi bên người nàng, thấp giọng nói, vương phi thỉnh nâng ống tay áo lên. Mạnh Phất Ảnh trong lòng âm thầm cười lạnh, nhưng vẫn từ từ giơ tay lên, vị thái y nhìn về phía ống tay áo nàng, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, đột nhiên chuyển hướng hoàng thượng, vẻ mặt kinh ngạc nói, hoàng thượng, ống tay áo thất vương phi có dính độc mà nhu phi nương nương trúng. Một câu nói của thái y làm mọi người ào ào kinh trệ, ngay cả Hiên Viên Diệp cũng vô cùng kinh ngạc, trong con ngươi hiện lên sự lo lắng cùng khẩn trương. Mạnh Phất Ảnh khóe môi hơi hơi kéo ra một tia cười lạnh, xem ra, có vài người, thật đúng coi nàng như quả hồng mềm. Mạnh Phất Ảnh nàng thoạt nhìn trông dễ khi dễ như vậy à. Kế tiếp, cũng là lúc nàng phản kích.